Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792. Chương 792: Bước lên cũ đồ. Thiên nữ cung một chỗ, cung chủ Hạ Tiên Linh cùng Lạc Tiên Tử hai người đứng sóng vai, ánh mắt viễn vọng rơi vào Đường Tiểu Nhu chỗ đình viện bên trong. Hắn trở về, Hạ Tiên Linh nói, theo năm đó hắn ly khai Cửu Châu thế giới, đã qua 53 năm. Lạc Tiên Tử kinh ngạc nói, không nghĩ tới, hắn càng sẽ về đến Cửu Châu tiểu thế giới. Cửu Châu thế giới ly khai đạo chi cảnh tu sĩ có hơn 10 người, nhưng từ chưa có một người trở về, cho dù là năm đó khai sáng Đại Hạ Vương triều Hạ Vũ, cùng bị Hạ Vũ đánh bại Nam Hải cường giả số 1 chiến Việt, đều chưa từng trở về. Hạ Tiên Linh mắt đẹp quang mang lấp lóe, có thể Tần Phong nhưng trở về, hắn là tình huống thế nào? Ta cũng không rõ ràng. Lạc Tiên Tử nhẹ nhàng lắc đầu, e sợ Hải Thần Điện đối với tình huống như vậy nhất là hiểu biết. Hải Thần Điện, Hạ Tiên Linh thì thầm một tiếng, Hải Thần Điện làm Nam Hải truyền thừa xưa nhất thế lực, mà là vẫn bảo lưu lấy Nam Hải đệ nhất thế lực cấp bậc. Mãi đến tận bị Đường Tiểu Nhu một người siêu việt, vừa mới trở thành thứ hai thế lực. Hải Thần Điện cung phụng Hải Thần, chính là còn lại đại thế giới một tên cường đại tu sĩ. Đối với Cửu Châu thế giới ở ngoài tình huống, Hải Thần Điện hiểu biết xác thực cùng so với Thiên Nữ cung phải nhiều hơn rất nhiều. Ta vậy thì liên hệ Hải Thần Điện, Hạ Tiên Linh mở miệng vừa hỏi. Không, Lạc Tiên Tử ngẫm lại, hỏi, hắn tu vi làm sao? Tu vi, Hạ Tiên Linh hồi tưởng đến lúc trước nhìn thấy Tần Phong dáng dấp. Tần Phong, Đường Tiểu Nhu hai người dường như phàm nhân một dạng ngồi dựa cây liễu trò chuyện, tựa hồ không có cái gì địa phương đặc thù. Tu vi, nhìn không thấu, hoặc là nói, không hề tu vi, giống như phàm nhân, ta xem không ra. Hạ Tiên Linh lẩm bẩm nói, Tiểu Nhu ta cũng vô pháp nhìn thấu, nhưng có thể cảm giác Tiểu Nhu cường đại. Tần Phong, hoàn toàn nhìn không thấu, nhưng là không cách nào cảm thấy Tần Phong cường đại, không cách nào cảm thấy Tần Phong cường đại. Lạc Tiên Tử ánh mắt hơi lập lòe, cảm thán nói, hắn đã siêu việt chúng ta quá nhiều. Sư tỷ, Hạ Tiên Linh kinh ngạc nhìn về phía Lạc Tiên Tử. Bây giờ Thiên Nữ cung hộ sơn đại trận thế nhưng là trung giai đạo trận, coi như là đạo linh cảnh tu sĩ muốn đi vào đều sẽ dẫn lên chúng ta chú ý. Có thể Tần Phong đến, lại là vô thanh vô tức, điểm này liền nói rõ hắn siêu việt đạo linh cảnh. Lạc Tiên Tử giải thích, ngươi và ta tu luyện đàn huyền thiên công huyền diệu vô song, có thể cảm giác tình huống ngoại giới. Hơn nữa trận pháp gia trì, mặc dù đồng dạng siêu việt đạo linh cảnh tu sĩ, đều có thể đủ miễn cưỡng cảm giác một chút. Nhưng người vô pháp nhận biết được Tần Phong tồn tại. Cho dù là ta bây giờ mượn nhờ hộ sơn đại trận lực lượng, cũng không thể nhận ra cảm thấy đến Tiểu Nhu trong đình viện Tần Phong. Có thể thấy được hắn tu vi đã đạt đến siêu phàm nhập thánh, xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng cảnh giới. Sư tỷ, vậy chúng ta nên làm sao làm? Hạ Tiên Linh hỏi, ngươi là Thiên Nữ cung cung chủ, tất cả cần làm từ ngươi tới định đoạt. Lạc Tiên Tử nói, Hạ Tiên Linh trầm mặc, giây lát, nàng chậm rãi nói, lấy Tiểu Nhu thực lực, nếu là tiếp tục lưu lại Thiên Nữ cung, chỉ sẽ hạn chế nàng thiên phú, nàng nên ly khai. Lạc Tiên Tử nghe vậy, nói khẽ, đúng vậy a, nên ly khai. Mặt trời chiều ngã về tây, tranh tia sáng màu vàng, tản ra nhu hòa mà ấm áp khí tức, chiếu vào dưới cây liễu hai bóng người bên trên, uy phong thổi lất phất, thổi lên Đường Tiểu Nhu tóc. Đường Tiểu Nhu đưa tay, đem đầu tóc từ trước mắt cho vén đến một bên. Ngũ đại tà thần thức tỉnh, thực lực bọn hắn càng ngày càng cường đại, toàn bộ vũ trụ cũng rơi vào trong nguy hiểm. Tần Phong chậm rãi nói, Cửu Châu thế giới cũng có thể là chịu đến lần này nguy cơ lan đến. Vì lẽ đó, ta trở về, đem ngươi mang rời khỏi Cửu Châu thế giới, đi tới Hỗn Nguyên đại thế giới. Hỗn Nguyên đại thế giới, Đường Tiểu Nhu hỏi, Phong ca, cái kia Hỗn Nguyên đại thế giới thật rất lớn. Hừm, rất lớn, Tần Phong mỉm cười nói. Hỗn Nguyên thành có 36 thiên thành cùng 72 thành. Trong đó một tòa thiên thành lớn nhỏ tầng thứ liền có thể so với chúng ta toàn bộ Cửu Châu thế giới, lớn như vậy, Đường Tiểu Nhu kinh ngạc há mồm ra. Cửu Châu thế giới rất lớn, chí ít Tiểu Nhu là như vậy cảm thấy. Có thể Hỗn Nguyên đại thế giới bên trong, Hỗn Nguyên thành 36 thiên thành bên trong một tòa, thì có cái này có thể so với Cửu Châu thế giới. Đây là tại là quá mức kinh người. Tần Phong gật đầu nói, đợi được ngươi nhìn thấy, liền biết, Phong ca, vậy chúng ta đến lúc nào ly khai? Đường Tiểu Nhu hỏi, không vội, Tần Phong sờ sờ Đường Tiểu Nhu đầu. Đạo, nếu trở về, thấy mới thấy bằng hữu, giải quyết một cái Cửu Châu thế giới sự tình lại nói. Cửu Châu thế giới sự tình, Đường Tiểu Nhu nghi hoặc hỏi, Phong ca, Cửu Châu thế giới có chuyện gì? Bây giờ Cửu Châu đại lục như cũ là nắm giữ ở Đại Hạ Hoàng thất, Nam Hải tứ đại thế lực phân đình đối kháng. Tuy nói chân nhất giáo thực lực từ từ suy nhược, mà dù sao bọn họ gốc gác còn thua ở chỗ ấy. Trong thời gian ngắn, chân nhất giáo cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nam Hải, Cửu Châu, cần làm đều không có quá to lớn sự tình phát sinh. Không phải là Nam Hải, cũng không phải Cửu Châu. Tần Phong ánh mắt nhấp nháy, nhìn phía Bắc Phương, ta nói là Bắc Vực Băng Nguyên. Bắc Vực Băng Nguyên, Đường Tiểu Nhu cũng nhìn phía Bắc Phương. Vậy bên trong xảy ra chuyện gì? Một chuyện nhỏ thôi, Tần Phong mỉm cười, ca của ngươi ta có thể giải quyết. Phong ca là lớn nhất bổng, Đường Tiểu Nhu nói, còn chưa sốt ruột ly khai, vừa vặn chỉ điểm một chút ngươi tu vi. Tần Phong ngẫm lại, nói, Phong ca, Đường Tiểu Nhu cười rộ lên. Sau đó, Tần Phong chỉ điểm lấy Đường Tiểu Nhu tu vi, lấy Tần Phong bây giờ cảnh giới, coi như là đạo thiên cảnh tu sĩ cũng có thể ung dung chỉ điểm. Chỉ điểm một tên đạo linh cảnh tu sĩ, thật sự quá mức ung dung. Sáng sớm hôm sau, Tần Phong, Đường Tiểu Nhu hai người cáo biệt Hạ Tiên Linh, Lạc Tiên Tử, ly khai Thiên Nữ Cung. Bọn họ chạm thứ nhất đến Vân Sơn huyện. Vân Sơn huyện chính là Tần Phong xuyên Việt đến cái thứ nhất biết được địa phương, cũng là hắn giác tỉnh thần cấp lựa chọn trình tự địa phương. Từ khi bước vào đạo chân cảnh về sau, thần cấp lựa chọn trình tự đối với hắn trợ giúp càng ngày càng thấp. Đến lĩnh ngộ diễn hóa một đạo, thần cấp lựa chọn trình tự đối với hắn hầu như không có trợ giúp. Đại đạo chi lực, hắn có thể diễn hóa. Thần công, hắn cũng không cần. Có thể nói, thần cấp lựa chọn trình tự trợ giúp càng ngày càng nhỏ. Nhưng Vân Sơn huyện dù sao cũng là mộng tưởng xuất phát địa phương, càng là hắn thu được hệ thống địa phương, đương nhiên tốt tốt đi chơi trên một đi chơi. Đối với Tần Phong, Đường Tiểu Nhu mà nói, Vân Sơn huyện có không giống nhau ý nghĩa. Đây là bọn hắn sinh trưởng địa phương. Năm 60 năm đi qua, Vân Sơn huyện hoàn toàn biến hóa, từ lâu không có lúc trước cảm giác. Tần Phong, Đường Tiểu Nhu tìm tới quen thuộc cửa hàng bánh bao, cùng năm đó hương vị ngược lại là không có bao nhiêu khác nhau. Ăn bánh bao về sau, ly khai Vân Sơn huyện, Vân Lâm quận, đây là Tần Phong gia nhập Thanh La Ti, trở thành Thanh La vệ sau chính thức bắt đầu hiểu biết cái này huyền huyễn thế giới địa phương. Sau đó Thanh Châu, lại về sau toàn bộ Cửu Châu. Tần Phong cùng Đường Tiểu Nhu hai người không nhanh không chậm đi tới. Đến mặt trăng làm khoảng không, màn đêm thăm thẳm người tận thời gian.